Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248: Đạt được ước muốn. Sương đêm dưới thần miếu trong chủ điện, nữ tử áo trắng phát hiện Tần Minh đối mặt nàng lúc như là điên cuồng một dạng, hưng phấn dị thường cùng hiếu chiến, trong cơ thể nàng thiên quang kình lưu truyền, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thật sự là lật trời, lại có người như thế chờ mong cùng nàng đối đầu. Đến, nàng chỉ có một chữ này, tốt. Tần Minh ánh mắt mang theo lửa nóng quang mang. Đối mặt dạng này, tổ sư tiến hành cùng phương diện giao đấu, hắn hận không thể tới luận bàn cái 3 ngày 3 đêm. Hắn giống như một đạo lưu quang vọt tới, mang theo lôi hỏa kình cùng phong kình, đồng thời lấy bá kình làm hạch tâm, dũng mãnh phi thường như một đời bá vương tái hiện. Nữ tử áo trắng âm thầm cắn răng, vẫn chưa có người nào đối mặt nàng lúc dám kích động như vậy đâu. Nàng tổn hại trắng thuần dưới váy dài, hai chân mượt mà thon dài đã mở ra, giống như là đạp trên thiểm điện mà đi, tốc độ vượt quá tưởng tượng được nhanh. Xoẹt, lần này nàng đi lên liền thi triển ra khó lường một kích, tố thủ xẹt qua lúc giống như muốn tiệt thiên nhất tuyến, loại kia chỉ xem giống như bình thản, nhưng về sau lại có hay không vật không phá chi thế. Tần Minh cảm thấy nguy hiểm, lấy lôi hỏa đánh phía nàng về sau, thân thể lướt ngang, liên tiếp biến hóa phương vị, đã là như thế, hắn một túm sợi tóc vẫn là bị chém rụng, đạo kia đặc thù chùm sáng dán gương mặt của hắn bay đi, hắn hoài nghi. Đây khả năng là tiệt thiên sách bên trong kình pháp, có thể sánh vai như lai kình, ngọc thanh kình, mà lại đối phương luyện được có chút cao thâm. Đây quả thật là tân sinh 7 lần người có thể thi triển sao? Nữ tử áo trắng hơi chột ra, xác thực lại dẫm tơ hồng. Nàng không có tiếp tục, mà là đổi một loại khác kình pháp. Bất quá, Tần Minh lại chăm chú, lo lắng nàng dạng này, tổ sư quả thật có thể luyện đến như vậy viên mãn phương diện. Cho nên, hắn thiên quang kình sôi trào. Hắn bạo phát ra 12 thành lực lượng, trở thành sinh tử đại quyết chiến. Trong nháy mắt, toàn thân hắn huyết nhục hoạt tính tăng vọt, giống như là tắm rửa lấy thế ngoại sắc trời, tinh khí thần giống như tải đốt cháy. Hắn bị ép tử chiến đến cùng, một cái chột dạ thay đổi kình pháp, một cái toàn lực ứng phó, này lên kia xuống, song phương phát sinh ngộ phán. Bởi vậy lần này đối oanh cùng đối cứng, nữ tử áo trắng bị thiệt lớn, lốp bốp, cả tòa gông thần miếu, thiên quang kinh tàn phá bừa bãi. Tần Minh khẩn thiết như liệt dương, trường trường giống như thiên đao, đập nồi dìm thuyền, một bộ muốn liều mạng rơi tổ sư tư thế. Nữ tử áo trắng lần này như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, bị lôi hỏa thiêu hủy tay áo tiến một bước sụp đổ. Tuyết trắng đầu vai đều nhanh lộ ra, nàng đều nhịn không được mài răng. Gia hỏa này là võ si sao? Một khi giao thủ, cái gì đều quên lãng, không quan tâm nàng có phải hay không thần miếu chi chủ. Ánh mắt thịnh liệt hận không thể một bàn tay đặt tại trên đầu của nàng, đưa nàng áp chế. Xoẹt. Tần Minh một tái phát sáng trường đao xẹt qua, chui vào nàng mái tóc đen nhánh bên trong, chạm tới lỗ tai của nàng. Cả kinh nàng sát na tăng tốc, nàng lấy thần bí khó lường bộ pháp tránh né, như là u linh vượt qua vụ hải, một bước vừa biến mất. Cho dù dạng này, nàng một túm sợi tóc vẫn là bị cắt rơi, mà lại tại thời khắc sống còn kia, Tần Minh ngón tay đều đã tiếp cận nàng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cổ. Thiên quang kình phun ra, suýt nữa để nàng trong nháy mắt thấy máu. Một chớp mắt kia, nàng bên ngoài thân lưu động ra một tầng kỳ dị ánh sáng. Đó là một chút thuần dương hoa văn tại lan tràn, hóa thành phòng ngự, ở tại cái cổ trắng nõn nơi đó cộng hưởng. sán lạn vô cùng, Tần Minh ngoại phóng thiên quang kình dễ như trở bàn tay. Giống như là sóng lớn, giống như nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Đó là bởi vì hắn dung hợp rất nhiều loại thiên quang kình. Lúc này ở không ngừng điệp ra, nếu không phải là nữ tử áo trắng dẫm tơ hồng, lấy kỳ quang ngăn cản, nàng lần này khẳng định sẽ phi thường chật vật. Tần Minh dung hợp quy nhất kinh pháp đạt được thuần dương hoa văn kiểm nghiệm, hàm kim lượng có thể nói cực cao, đem mảnh kia kỳ quang đều mài đến mờ đi, mà lại hắn đầu ngón tay cuối cùng chạm tới một mảnh tinh tế tỉ mỉ chỗ. Đáng tiếc, hắn lần công kích này ra tầng tầng lớp lớp thiên quang kình đã chút xuống lấy hết, cũng không có xuyên qua tiến chỗ kia cái cổ trắng ngần. Nữ tử áo trắng lấy bộ pháp thần bí thoát khỏi ra lần này tình thế nguy hiểm, đứng ở đằng xa đứng yên bất động, trong đôi mắt đẹp có thực chất hóa chùm sáng bay ra, nàng nhìn về phía mặt đất một sợi sợi tóc, lại dùng tay mò hướng mình như là mỡ đông giống như tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Ngón tay của đối phương thế mà đâm trúng nơi đó, nàng suy nghĩ. Nếu như tự thân thật là trên tân sinh lộ người, lại thân thể vẻn vẹn biến dị 7 lần mà nói, như vậy hẳn là ngăn không được thiếu niên này, nàng luôn luôn tự tin. Không gì sánh được kiêu ngạo, lại xác thực tinh nghiên qua tân sinh lộ, cho nên tự nhận là tại lĩnh vực này cũng sẽ ít có đối thủ. Kết quả hôm nay gặp gỡ quái thai, nghiêm trọng dung chuyển nàng lòng tin. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Tần Minh lo lắng mà hỏi thăm, đồng thời hắn đang xắn tay áo lên. Đối phương thời khắc mấu chốt hiển hiện kỳ quang rất đặc biệt, hắn lại muốn thử một lần, thế mà có thể ngăn cản hắn mạnh nhất thiên quang kình. Chủ yếu là nữ tử áo trắng che giấu, chưa từng lộ ra thuần dương khí tức, hắn không có cảm thấy được chân tướng. Nữ tử áo trắng nguyên bản cũng đang lo lắng, phải chăng cứ như vậy kết thúc, tìm lối thoát, tính toán hắn vượt qua kiểm tia, à tốt, kết quả lại phát hiện, hắn càng phát ra phấn khởi, một bộ muốn khi sư diệt tổ, dáng vẻ, nàng cảm thấy. Cái này không thể nhịn, nàng thực sự có chút không hiểu, gia hỏa này vì cái gì đối với đánh nàng có lớn như vậy hứng thú. Chủ yếu là, Tần Minh cảm giác nguy cơ mãnh liệt, từ đầu đến cuối tại tiêu chuẩn cao yêu cầu mình, một mực lấy phương ngoại chi địa tiên chủng, mật giáo thần chủng là giả tưởng đối thủ, tại cùng bọn hắn đối tiêu, hắn cho là, nữ tử mặc áo trắng này lúc này trạng thái thuộc về trên tân sinh lộ, tổ chủng, mạnh mẽ khủng khiếp. Hắn muốn dựa vào cái này kiểm nghiệm tự thân. Nghiêm túc ước lượng cái này cùng phương diện đối thủ, hắn hiếu chiến kình đi lên về sau. Khao khát một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Nữ tử áo trắng không biết được những này, chỉ biết là gia hỏa này mạo phạm chính mình, đối với khinh nhờn tổ sư cảm thấy hứng thú vô cùng. Một lòng muốn khiêu chiến quyền uy, như người mong muốn. Nàng siết chặt trắng noãn nằm đấm nói ra. Tiền bối, ngươi sẽ không siêu cương đi, vừa rồi vận dụng là tuyệt học gì? Ta tại sao không có tại tân sinh lộ bên trên nghe nói qua những cái kia kình pháp? Tần Minh hỏi, hắn trực giác nhạy cảm, nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi, nữ tử áo trắng lòng buồn bực. Nàng thật là có chút không có ý tư dẫm tơ hồng. Cuối cùng, nàng quyết định bằng vào kỳ công. Ý thức chiến đấu, lấy xảo kình đánh bại thiếu niên này, sẽ không vi phạm. Ngươi yên tâm đi, tới đi, nàng nói đi, chủ động xuất kích, một bước phóng ra, đại địa chi khí bốc hơi, nàng giống như là tải ngự khí mà đi. Tốc độ nhanh mà yêu nhã, Tần Minh sợ hãi thán phục, đây không phải mậu kỳ kinh, nhưng là có tương cận chỗ, lại có thể ngự địa khí mà đi. Còn có thể dạng này dùng, ta đại khái hiểu làm sao biến hóa, diệu quá thay. Sau đó, hắn liền nếm thử làm theo, nữ tử áo trắng có chút giật mình. Gia hỏa này ngộ tính kỳ cao, nhìn một lần thủ đoạn của nàng, liền từ đây suy ra mà biết. Dùng khác kinh văn diễn dịch, nàng mỉm cười, lần nữa diễn pháp, tránh đi hắn chính diện xung kích, không ngừng lấy xảo kinh phá pháp, nữ tử áo trắng tốc độ càng lúc càng nhanh. Vây quanh Tần Minh tiến đánh, dưới chân trừ địa khí, tựa hồ còn có thiểm điện xen lẫn, nhưng cẩn thận nhìn. Dưới chân của nàng, đây không phải là lôi đình hiển hiện, mà là địa hỏa, xích hồng chói mắt, che kín mặt đất, hừng hực đốt cháy, cuối cùng quang vụ bốc hơi lên, nàng vẫy tay một cái. Giữa không trung cuồng phong gào thét, sương đêm sôi trào mãnh liệt, tiếp lấy hơi nước bốc hơi, nàng liên tiếp thi triển ra trời phong kình, hắc thủy kình, nguồn gốc từ hai loại kỳ công, rất nhanh. Tần Minh biết nàng muốn làm gì, nàng diễn dịch bốn loại kỳ công, đối ứng, địa, hỏa, phong, thủy, trong khoảnh khắc bốn loại thiên quang kình lưu truyền. Giống như muốn mở hư không, diễn hóa vạn vật, mang theo rất mạnh cảm giác áp bách, bốn loại thiên quang kình đồng thời nở rộ, lại có muốn diễn hóa Cẩm Tú Sơn Hà chi tượng, thiên quang kình mang theo cảnh tượng khác thường. Cái này có chút kinh người, bình thường tới nói, tân sinh lĩnh vực sẽ không xuất hiện những này, trừ phi một ít kinh pháp không gì sánh được phù hợp. Trong lúc nhất thời cộng hưởng xuất siêu cương lực lượng, Tần Minh trong nháy mắt liền nghĩ đến. Lấy chính mình nắm giữ ngũ đại kỳ công diễn hóa ngũ hành, trực tiếp cùng nàng đối kháng, nhưng mà, trong đó Hà Lạc Kinh còn không có luyện đến đại thành. Hắn mỗi lần đều là hóa dụng mặt khác tứ hành lực lượng. Lời như vậy, ngũ hành hơn phân nửa chuyển động không nổi, hắn hay là thử cưỡng ép thôi động ngũ hành, trong nháy mắt rọi sáng ra một cái có tỷ vết quang luân, phát ra hào quang năm màu, tại trong lòng bàn tay hắn. Ngũ sắc quang luân hiển hiện, hướng về phía trước đánh tới, rất nhanh. Tần Minh sắc mặt biến, bởi vì nữ tử áo trắng diễn dịch bốn loại thiên quang kình bên trong, phát ra âm dương nhị khí, có đen trắng ánh sáng xuất hiện, không ngừng chiếu rọi, tình huống nguy cấp. Tần Minh lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, trải rộng toàn thân, cuối cùng nó bên ngoài thân hiện ra kim tuyến còn có ánh ngọc, giống như phủ thêm một tầng chiến giáp, mà tải dây vàng áo ngọc bên ngoài còn toát ra 27 đạo thần hoàn, tầng tầng lớp lớp, theo hắn vung đầu nắm đấm, hình thành kinh khủng chùm sáng, đông. Vùng đất này, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, thậm chí trời mưa, đó là hơi nước mãnh liệt mà đến bố trí, thần miếu trong chủ điện. Các loại thiên quang kình xen lẫn, lôi hỏa, cương phong, địa khí, không ngừng mãnh liệt. Giống như là triều tịch chập trùng, nữ tử áo trắng rất chật vật. Lần này quần áo tổn hại đến lợi hại hơn, tuyết trắng bắp chân đều lộ ra trên sợi tóc mang theo hồ quang điện. Trên mặt dây dưa ánh lửa, nàng hư lạnh một tiếng. Lập tức, nơi này gió êm sóng lặng, tất cả thiên quang kình đều dập tắt, tiền bối. Tần Minh thanh tỉnh, đứng yên ở nơi đó. Trong lòng không chắc, lần này sẽ không phải đắc tội thần miếu chi chủ a. Chính hắn nhìn sang, đều cảm thấy có chút mạo phạm, nữ tử áo trắng đầu vai đều lộ ra. Trắng sáng như tuyết chân ngọc, dẫm trên mặt đất, bởi vì vớ giày đều bị hắn thiên quang kình xoắn nát, cho ngươi. Trong nội tâm nàng giống như là buồn bực một hơi, đem một cái ngũ sắc bình ném qua. Có như vậy một cái chớp mắt, Tần Minh hoài nghi, nàng đến cùng phải hay không thần miếu chi chủ, luôn cảm thấy nó tâm tính không già, hơi khác thường cảm giác, hắn tranh thủ thời gian nhận vào tay. Lắc lư dưới, trong bình thiên quang dịch hẳn là đầy đủ hắn lần thứ 8 tân sinh. Kém chút liền lộ ra dáng tươi cười, nhưng hắn khắc chế, sợ kích thích đến đối phương. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng phất một cái, che đậy vách tường mây mù lập tức tán đi. Trong lúc nhất thời nơi này quang mang đại thịnh, trên tường những cái kia như rồng bay, giống như phượng vũ kiểu chữ toàn bộ lưu động sắc trời. Hiển hiện ra, chiếu sáng nơi đây, Tần Minh bị áp chế đến suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn lảo đảo, trọi cứng ở uy áp, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào những kinh văn kia. Trong lòng kích động, không gì sánh được vui sướng, vị huynh đệ kia còn có thể từ trong thần miếu đi tới sao? Ta cảm thấy treo, tiểu trấn kỳ dị bên trên, rất nhiều người tại quan sát, đó là một tòa tuyệt miếu. Tiểu ô, người vị bằng hữu kia không ra được, nén bi thương, trong thần miếu, nữ tử áo trắng đi chân đất ở trong điện dạo bước. Một đầu tóc đen vung vẩy, trong nội tâm nàng rất khó chịu, thế mà bị dạng này mạo phạm, chính mình làm sao lại bại. Trên tường kinh văn, chiếu sáng rạng rỡ, Tần Minh đỉnh lấy áp lực tại nghiên cứu, thu hoạch to lớn vô cùng. Trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, bỗng nhiên, hắn cảm giác ánh mắt bị ngăn trở, giờ phút này. Nữ tử áo trắng đi vào vách tường trước, gió đêm thổi vào trong thần miếu. Nàng tư thái cao gầy, tay áo dương ra, trên eo thon thắt dây lụa tung bay theo gió lấy, tiền bối. Ngươi ngăn trở những chữ kia, Tần Minh nhỏ giọng nói ra, kinh văn này ngươi có thể luyện thành sao? Nữ tử áo trắng mở miệng, có thể. Tần Minh rất có lòng tin đáp lại nói. Hết chương.